Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 444. Đưa cho em lễ vật đám cưới. 7. Góc truyện audio.com. Nhưng là, một bước, hai bước, ba bước. Mãi cho đến khi cô đi tới trong phòng của mình, đẩy cửa phòng ra tiến vào phòng, đóng lại cửa, cả người anh thủy chung không có phát ra một chút thanh âm, ngồi ở chỗ đó, giống như một pho tượng, đối với hành động của cô, không có có phản ứng chút nào. Vào phòng, lòng Chung Tình, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Mà Dịch Dằn ngoài cửa, nghe được tiếng đóng cửa rắc rắc, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn cửa phòng của cô, như có điều suy nghĩ một chút. Anh hướng trong phòng của mình đi tới. Từ Ngang vội vàng đuổi theo, nhưng là đi tới một nửa, Dịch Giản lại dừng lại, rẽ hướng thư phòng, còn ném một câu. Đem những thứ trong phòng đó bỏ hết, thay cái mới. Trận dùng mình này, cứ như vậy không có dấu hiệu nào đến rồi. Chung Tình vẫn không hiểu mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, không tìm được nguyên nhân, cho nên, cũng căn bản không cách nào giải quyết căn bản. Chính là từ ngày đó, bọn họ nghe được nha hoàn cái kia xì xào bàn tán, anh liền thay đổi. Những người đó nói, rất không dễ nghe cô vô cùng khổ sở, hơn nữa cô cũng mơ hồ cảm giác được những lời đó khiến cho Dịch Giản thật mất mặt. Chẳng lẽ nói, anh là bởi vì những lời đó, trong lúc bất chợt thấy chán ghét cô sao? Anh cũng quan tâm những lời đồn đãi sao? Luôn miệng nói yêu cuối cùng không đấu lại thực tế. Cô cũng biết tất cả tình yêu đều là bắt đầu vô cùng tuyệt vời, rồi bỏ vờ nửa chừng. Chung Tình tự giễu cười cười, một người yên lặng ngồi ở trong phòng của mình, Thủy Chung chưa từng đi ra ngoài, buổi trưa Từ Ngang kêu cô ra ăn cơm, cô cũng không đi. Mà Dịch Giản, đương nhiên cũng không đi ăn, anh cũng không đói bụng, một người ngồi trong phòng, suy nghĩ ngập tràn. Từ Ngang đứng trong phòng ngủ, nhìn hai người kia, vô duyên vô cớ lại đấu nhau, cả người cũng cảm thấy quen thuộc. Vốn là theo thiếu tướng, trải qua rất nhiều ngày u ám, một chút sắc thái cũng không có kể từ khi có cô Chung, anh cảm thấy người độc thân như thiếu tướng, có tình cảm thật rất sinh động. Anh cũng nhìn ra được thiếu tướng là vì Chung tiểu thư, nếu không cũng sẽ không để Ngọc Hương vào phòng mình, sau lại đem những thứ đó đồng loạt ném đi ra ngoài. Cách chương.